Đầu khôi lỗi này trực tiếp đánh ra một chưởng, ngạnh kháng với công kích của Lục Tiêu Du. Chưởng ấn hung hãn của Lục Tiêu Du vừa mới đánh ra, nhanh chóng va chạm với một quyền của khôi lỗi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Lục Tiêu Du bị đẩy lùi mấy bước, đầu khôi lỗi kia bị đẩy lùi chục thước. Kinh khí từ từ khuếch tán rồi tiêu tán, thân thể Lục Tiêu Du vẫn lơ lửng trên trời như trước đây. Linh lực mênh mông trong cơ thể hình thành một bức tường vô hình. Ám kình vừa rồi của hai đạo công kích không tạo thành một chút thương tổn gì với hắn. Thế nhưng bàn tay hắn lúc này cũng phải run lên một nhịp. Không ngờ, lực phòng ngự của đầu khôi lỗi này lại mạnh đến như vậy. Khôi lỗi trận pháp này quả thật cũng không tồi. Hai hàng lông mày của Lục Thiêu Du nhíu chặt. Khôi lỗi trận pháp này có chút quỷ dị, mà đối phó với khôi lỗi cũng không thể ngạnh kháng. Lúc này Lục Thiêu Du khẽ nhếch miệng. Đối phó với khôi lỗi mà thôi. Nếu như là linh vương nhất trọng khống chế khôi lỗi, thì quả thực hắn không biết phải làm sao. Bất quá hiện tại, chỉ là một linh xuất thất trọng, không khống chế khôi lỗi. Hắn có thể dùng một ít biện pháp trên thiền linh lục thử một chút. Dù sao hắn cũng là đệ tử của thánh thủ đình tôn. Chỉ bằng vào mấy đầu khôi lỗi lục giai, làm sao có thể ngăn hắn được. Bốn cỗ kình phong bắn ra, bốn đầu khôi lỗi lúc này cũng không dừng lại một chút nào, nhanh chóng phóng về phía Lục Tiêu Du. Đến đây đi. Lục Tiêu Du khẽ cười cười, ngón trỏ theo thói quen vuốt mũi, khóe miệng như cười như không. Đối với khôi lỗi, Lục Tiêu Du coi như vô cùng quen thuộc. Tuy rằng hắn không luyện chế khôi lỗi nhiều lắm. Bất quá, đối với việc nghiên cứu khôi lỗi, có thiền đình lục do sư phụ thánh thủ linh tồn lưu lại, cho nên xuất phát điểm ngay từ đầu so với người khác mạnh hơn không ít. Khôi lỗi được luyện chế thành thân thể, cuối cùng lại rót linh hồn lực của bản thân vào mới thúc giục được. Mà muốn đối phó với khôi lỗi, Lục Tiêu Du vô cùng rõ ràng. Chỉ cần đem linh hồn lực trong khôi lỗi phá hủy là được rồi. Mà muốn phá hủy linh hồn lực trong đầu khôi lỗi thì chỉ có hai cách. Thứ nhất, người có thực lực siêu cường dùng thực lực áp đảo của mình trực tiếp đánh nát khôi lỗi. Như vậy, khôi lỗi cùng linh hồn lực trong đầu nó đều hóa thành mảnh vỡ. Mà loại thứ hai chính là trực tiếp dùng linh hồn của bản thân phá hủy linh hồn vốn có trong khôi lỗi. Thế nhưng có thể làm được một bước này, nhất định phải cực kỳ tinh thông về khôi lỗi mới làm được. Linh giả tinh thông khôi lỗi chỉ thuật cũng vô cùng thừa thớt. Bốn đầu khôi lỗi trực tiếp đánh tới, kinh phong bắn ra bốn phía, không gian ồ ồ rung động. Thân ảnh của Lục Tiêu Du bắn lên cao, linh lực trong người tuôn ra, trong nháy mắt lao thẳng về phía đầu khôi lỗi trước mặt. Thanh niên mặc hòa phục thấy như vậy, thủ ấn lập tức biến đổi, trên người ba đầu khôi lỗi còn lại lập tức có một cỗ quang mang lao thẳng về phía đầu khôi lỗi trước mặt Lục Tiêu Du. Uy năng trên người đầu khôi lỗi kia lập tức tăng lên nhiều lần, đánh ra một quyền phá không tới Lục Tiêu Du. Nhân khôi dường như có thêm công năng như vậy. Sau khi luyện chế thành khôi lỗi, còn có thể thi triển vũ kỹ lúc còn sống. Hơn nữa, lại thêm lực phòng ngự, cường hãn, bản thân không sợ chết, so với lúc còn sống thì thực lực mạnh hơn nhiều. Linh lực của Lục Thiêu Du cuồn cuộn quanh người, thân thể kẽ nghiêng tránh khỏi một quyền của khôi lỗi, giống như thuấn di tránh đi một quyền. Một quyền đi sượt qua khuôn mặt của hắn, kình phong chung quanh khiến cho Lục Thiêu Du có chút đau đớn. Khôi lỗi bí thuật. Dưới tốc độ như thiểm điện này, Lục Tiêu Du đã nhanh chóng đi tới trước người đầu khôi lỗi kia. Trong miệng Lục Tiêu Du vang lên một âm thanh trầm thấp. Thủ ấn được kết, từ trán của Lục Tiêu Du có một cỗ quang mang kỳ dị hiện ra. Cỗ quang mang này hóa thành từng đạo quang mang nhỏ, giống như đường cong, trực tiếp lướt vào trong bì tâm khôi lỗi kia. Ngay lúc đó, sắc mặt thanh niên mặc hòa phục kia đại biến, thủ ấn nhanh chóng được biến hóa. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du cũng liên tục biến hóa. Trong đầu khôi lỗi này, linh hồn lực của Lục Tiêu Du khuếch tán, lập tức tìm tới vị trí nơi linh hồn ấn ký của thanh niên hòa phục kia ở. Linh hồn lực nhanh chóng bao phủ chung quanh, khôi lỗi bí thuật thanh trừ. Lục Tiêu Du cười lạnh quát lên một tiếng, thanh niên hòa phục này chỉ là linh xuất thất trọng mà thôi. Linh hồn lực so với linh xuất thất trọng bình thường mạnh hơn không ít, chỉ sợ cũng có thể so sánh được với linh hồn lực của linh xuất bát trọng. Bất quá so sánh với hắn mà nói còn kém xa. Muốn phá hủy loại linh hồn ấn ký cấp bậc này cũng không quá khó khăn. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, trong mắt bắt đầu khôi lỗi kia trở nên trống rỗng, mà sắc mặt thanh niên mặc hòa phục kia tái nhợt. Khôi lỗi bí thuật, phản khống. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không dừng tay. Ngay sau đó, có một đạo linh hồn lực bàng bạc từ trong bị tầm hắn đánh vào đầu khôi lỗi này. Sau khi xóa đi linh hồn ấn ký vốn có trong khôi lỗi, hắn có thể phản khống khôi lỗi. Một đầu khôi lỗi lục giai, giá trị vô cùng xa xỉ,